Niềm hạnh phúc, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đây chắc là Dạ Mặc Lâm. Đúng thế, Hàn tiểu thư rất vui được quen biết cô. Tạ ơn Chúa vì cô không sao. Nếu không trái tim tôi cảm thấy rất ấy nấy. Dạ Mặc Lâm nở nụ cười thân thiện dụ hoặc nhìn Hàn Ngân Hy. Bước đến cầm lấy bàn tay ngọc của cô khẽ hôn một cái như một lời chào hỏi mang đậm chất phương Tây. Hàn Ngân Hy cũng không bài xích hắn, bất quá chỉ là một lời chào, cô không hẹp hòi đến mức đó. Một chuyện tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng đủ tạo nên đợt sóng dâng trào mang tên tình địch. Họ nhìn vào Dạ Mặc Lâm với ánh mắt viên đạn. Hừ, lão tử quen biết lâu như vậy mà còn chưa đụng tay, còn nhà ngươi vừa gặp là đớp ngay sau. Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện đi. Dạ Mặc Lâm đang trong cơn phong tình chợt lạnh sống lưng như thể ai đó đang muốn giết hắn vậy, hay do hắn nghĩ nhiều. Hàn Ngân Hy vốn nổi tiếng là kẻ bị bọn này ghét bỏ. Nghĩ đến việc này, hắn hơi tiếc thương cho cô gái này trông cũng tốt mà bọn họ lại đồn đại không chút lưu tình. Hàn Ngân Hy bỏ qua Dạ Mặc Lâm, quay sang hướng khác nghiêm túc nhìn Bạch Giật Trạch. Bạch viện trưởng, anh không cần chuẩn bị phòng chăm sóc đặc biệt cho tôi đâu. Vì sao lại không cần? Nếu vết thương không được xử lý và theo dõi kỹ sẽ bị nhiễm trùng. Tôi cảm thấy không cần thiết cho lắm, với lại tôi không muốn ở nơi đó. Vậy thì tùy cô, nếu bệnh nhân đã không muốn thì tôi cũng không cưỡng ép làm gì. Cô nên nhớ nhiễm trùng máu là chết, tôi sẽ ghi nhớ lời nói của anh. Nói xong, Hàn Ngân Hy dắt tay Lưu Ly, Độc Cô Nhi cùng Lạc Tịch Huyên bỏ đi. Để lại bọn họ trong một khoảng hư không, có thể nói tình huống lúc này giống hệt nguyên tác là bọn hắn đang đợi ca phẫu thuật của Mai Ngữ Linh và cũng là lúc mũi nhọn chìa về hướng cô. Vì sao cậu không ở lại đó, Mai Ngữ Linh đó làm gì được cậu? Cậu quên rồi sao, ngay đoạn này là lúc Phùng Minh Ý đến giá họa cho tớ. À, phân đoạn tiêm thuốc vào ống truyền dịch của Mai Ngữ Linh. Chẳng phải lúc đó cô ta rất tiện nghi sao? Được một lúc đến 4-5 nam nhân tuấn tú thượng, còn kêu gào sự sung sướng trong cơn loạn tình. Chỉ tội mỗi cậu bị tình nghi vì lúc đó cậu nằm cạnh phòng cô ta. Đúng thế, vì vậy tớ muốn xem tối đêm nay ai sẽ cứu cô ta khi đều bị bọn chúng ghét bỏ. Tiểu Hy có chuyện gì vui vậy? Cậu muốn dây AV sống không? Ai, Mai Ngữ Linh, xem, vậy tối nay cậu ở lại đây. Tất nhiên, Độc Cô Nhi nhanh chóng kéo Hàn Ngân Hy vào phòng bệnh. Sau khi lây huây một lúc cô mới dụ được hai người kia đi. Bây giờ trong căn phòng trống chỉ còn mỗi Lưu Ly ở lại với cô. Nếu cậu muốn xem vậy tại sao không ở cạnh phòng cô ta xem sẽ dễ hơn. Âm thanh chất lượng, màn hình HD sống động đảm bảo độ sáng. Vì tối nay sẽ có khách viếng thăm tớ, phải tạo điều kiện thuận lợi cho người ta chứ. Phùng Minh Ý có tình ý với Vệ Thành Vũ thì phải. Bây giờ hắn bắt đầu có tình cảm lại với cậu, vậy tối nay cô ta sẽ không chừa cậu ra đâu. Vì thế tớ muốn hai kẻ này hợp tác với nhau, chết một tên thì tên kia cũng hết đường. Cậu đúng là, bản tính mạo hiểm không bao giờ thay đổi, liều mới có chí làm giàu. Cậu quên năm xưa tớ cũng liều mới gây dựng được Đạm Thị Hùng Mạnh sao? Năm xưa là chuyện của quá khứ, hiện tại thì từ từ, mình cứ tận hưởng hết đi đúng chứ. Mà này, lúc nãy khi tớ và Bắc Thiên Chiến bỏ đi, các người đã nói những gì? Là chuyện của Bạch Lâu, những sát thủ ám sát Hàn Ngân Hy và Tần Phong là người của Bạch gia. Bạch Giật Trạch hắn biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc được đề cập đến nhìn vẻ mặt hắn rất bất ngờ. Xem ra lâu lắm hắn chưa nhúng tay vào khoảng hắc đạo. Vậy Đường Đằng Minh, trùng hợp Đường Đằng Minh cũng là đối tượng cho phi vụ ám sát. Nên chuyện Mai Ngữ Linh làm tay trong giúp chúng xâm lược nhập vào Đường gia vô tình tiếp tay cho bọn họ. Ra là thế, tớ thắc mắc chuyện cậu quen biết với Uông Hàn tại sao không tiết lộ cho tớ. Là tớ lo xa còn tốn biết bao nhiêu neuron nữa, bồi thường thiệt hại đi. Còn chuyện cậu đánh vòng hết thành phố mới đến đây nữa cậu giải thích sao? Hả, ha ha, chẳng phải tớ nói là để tớ lo sao? Tớ và hắn biết nhau trong phi vụ buông vũ khí ở Z quốc. Mà nhìn biểu cảm hiện giờ của cậu rất buồn cười đó. Hình tượng lãnh đạm của cậu mất hết hoàn toàn. Ha ha, cậu có khác tớ là bao? Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ. Dầm, Tiểu Hy, tớ chuẩn bị xong camera mini rồi. Độc Cô Nhi mạnh tay mở cánh cửa, cầm trên tay cái hộp nhỏ ném vào người cô. Hàn Ngân Hy thuận tay bắt lấy, mở ra xem, cô bắt chợt nhíu mày. Lưu Ly ngồi bên cạnh cũng hiếu kỳ dòm ngó. Sao cậu không lấy loại camera hồng ngoại sẽ khó bị phát hiện hơn? Loại đó hôm nay Lạc Thị không còn, và nó sẽ dễ bị phát hiện khi căn phòng tắt đèn hoàn toàn. Vậy ai là người gắn nó đây? Hàn Ngân Hy không chút ngần ngại, để tớ làm, với lại tớ muốn xem à ta ra sao. Cậu cẩn thận, lúc nãy mình thấy Mã Thiên Y có đến đây. Mã Thiên Y đến bất quá là vì Trầm Dương. Sau chuyện Mai Ngữ Linh muốn kéo cô ta chịu nhục cùng ả thì các cậu nghĩ cô ta còn quan tâm ả sao? Mã Thiên Y đó có tình ý với Trầm Thiếu. Khi nào sao tớ không biết, cậu tự xưng là đối thủ mạnh của Mã Thiên Y đó mà ngay cả chuyện cô ta thích ai cậu cũng không biết sao? Thật vậy, Tiểu Hy vì sao cậu biết? Lưu Ly nói, Hàn Ngân Hy không khách khí nhường Quy Ên trả lời lại cho cô bản thân, kỳ thật ngay cả cô cũng không nhớ rõ nên cô tựa tin suy đoán là Lưu Ly còn nhớ. Còn Lưu Ly bên đang trợn trắng nhìn Hàn Ngân Hy ra ám hiệu cần sự gợi ý ngay buổi tiệc nào đó. Há, Ly, à, đúng thế, hình như là tại Trầm gia thì phải. Trầm gia, vậy là ngày sinh thần của Trầm Thiếu đó à, tớ nhớ lúc đó Mã Thiên Y có đến dự, vậy là cô ta phải lòng hắn ngay từ lúc đó. Hừ, tớ bỏ lỡ thật nhiều tiết mục hay. Tức thật, Hàn Ngân Hy cùng mọi người trò chuyện một hồi thì cô mới bắt tay vào việc chính. Nhanh chân bước đến phòng Mai Ngữ Linh, vừa vào cô đã thấy Mai Hùng thấp thời ngồi đó cũng kim tâm nhu. Bà ta vừa nhìn thấy cô đã bùng nổ sát khí đi đến, mạnh tay tát cô nhưng không thành, nộ khí giống lên. Con nhỏ khốn nạn, mày xem mày đã làm những gì. Hại Linh Nhi ra nông nỗi này còn khiến ba mày bị mất gần hết đối tác làm ăn. Hừ, đúng là, nuôi ong tay áo, biết thế ngày xưa tao đã bỏ mặt mày chết đói. Ai, ai làm hại ai, ai khiến Mai ra trên bờ vực phá sản. Hừ, tốt nhất bà nên xem lại đi, đoạn clip đó được xác minh là hoàn toàn là thật, Mai Ngữ Linh đã nhận tội. Cô ta còn phỉ bán bà vậy mà bà vẫn nghĩ cô ta coi bà là mẹ sao? Mơ tưởng, nuôi ong tay áo, chứ không phải các người đã tống giam cổ tôi ra khỏi Mai gia không thương tiếc sao? Bây giờ còn lật lộn sao? Mày, đồ mất dạy, tôi xin đính chính là tôi có dạy mà còn được dạy nhiều hơn bà. Chẳng qua do bà sống thiếu dạy nhiều năm nên bây giờ nhìn ai cũng nói mất dạy đó. Với loại người như thế thì tôi cũng không văn minh, nhiều đâu, hừ con khốn, mày, dầm, tất cả im ả hết đi. Tác giả nghỉ phép vô thời kỳ hạn, nhưng khi ta quay lại sẽ có hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có hố mới, khi nào rảnh các nàng ghé qua nhé. Thần cách chương.